and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 209, Vĩnh Hằng Chi Thụ sinh mệnh cấp độ tăng lên. Không sai biệt lắm là được rồi. Đường Vũ Lân trầm giọng nói. Hắn mặc dù tâm hướng nhi tử, nhưng Vĩnh Hằng Chi Thụ chính là hành tinh mẹ sinh mệnh hạch tâm. Nó tiêu hao quá lớn, sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ hành tinh mẹ sinh thái hoàn cảnh. Tâm Bảo Thú nhếch nhếch miệng, hai tay vỗ, trên không mờ mịt màu sắc rực rỡ trong nháy mắt tản ra, tung bay hướng hoàng kim cổ thụ. Làm cái kia màu sắc rực rỡ khí lưu chui vào hoàng kim cổ thụ thời điểm, hoàng kim cổ thụ nhẹ nhàng run rẩy một chút, nguyên bản rực rỡ màu vàng kim bản thể bên trên, lập tức tản mát ra một cỗ sóng chấn động năng lượng kỳ dị. Nhàn nhạt màu sắc rực rỡ vầng sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Toàn bộ sinh mệnh chi hồ nước hồ cũng theo đó nhẹ nhàng ba động một chút. Đây là hải thần các chủ hòa Đường Vũ Lân đều cảm ứng được, y lão cũng cảm nhận được một chút. Vĩnh Hằng Chi Thụ sinh mệnh cấp độ, tựa hồ tại vừa mới này một cái chớp mắt đề cao từng tia. Phải biết, đây là Vĩnh Hằng Chi Thụ chính mình cũng làm không được đó à. Mọi người lại nhìn Tâm Bảo Thú ánh mắt liền trở nên không đồng dạng. Bọn hắn dĩ nhiên hiểu rõ điều này có ý vị gì. Nếu có đầy đủ khổng lồ sinh mệnh năng lượng, bị Tâm Bảo Thú dạng này một mực chuyển hóa cho Vĩnh Hằng Chi Thụ, Vĩnh Hằng Chi Thụ liền có khả năng lần nữa thuế biến. Dĩ nhiên, đây là trên lý luận tình huống. Bởi vì vậy cần sinh mệnh năng lượng sẽ là con số thiên văn, căn bản không phải trước mắt điểm này sinh mệnh hồ nước có thể làm được. Nhưng Vĩnh Hằng Chi Thụ sinh mệnh cấp độ dù cho chẳng qua là đề cao một chút, Đấu La Tinh đối với trong vũ trụ năng lượng hấp thu đều sẽ trở nên có tăng lên a. Này không thể nghi ngờ đối Vĩnh Hằng Chi Thụ là chuyện thật tốt. Dĩ nhiên, là cần tiêu hao nó vạn năm qua tích lũy. Này chút sinh mệnh năng lượng bản nguyên là học viện Sư Lai Khắc trọng yếu nhất tài sản. Có thể tăng cao tu vi, có thể cứu mạng. Tự nhiên không thể tất cả đều tiêu hao. Nhưng nếu như là trong phạm vi nhất định trợ giúp Vĩnh Hằng Chi Thụ tăng lên sinh mệnh cấp độ, tương lai nó tại tích lũy sinh mệnh bản nguyên năng lượng thời điểm liền sẽ trở nên càng nhanh. Trong chốc lát, tất cả mọi người là tâm niệm thay đổi thật nhanh. Tâm Bảo Thú có chút kiêu ngạo ngẩng đầu, nó ban đầu ở thần giới thời điểm, chính là hết thảy tiên thảo đại quản gia. Làm long thần quản lý tiên thảo vườn ươm tồn tại. Vĩnh Hằng Chi Thụ tại Đấu La Tinh bên trên là sinh mệnh hạch tâm, nhưng ở tại thần giới bên trong, loại tầng thứ này thảm thực vật cũng không hiếm thấy. Tâm Bảo Thú mặc dù còn lâu lắm mới khôi phục đến chính mình đỉnh phong, nhưng nó nếu như muốn trợ giúp Vĩnh Hằng Chi Thụ, vẫn có thể làm được. Làm Hiền Vũ biến thành thất thải tiểu long lặng yên không tiếng động chìm vào hồ ở dưới đáy. Tâm Bảo Thú hơi lắc người, hóa thành một đạo hào quang, đuổi theo đi. Đường Vũ Lân tại bên bờ tung bay rơi xuống, nhìn xem thấp hơn một thước sinh mệnh chi hồ mặt hồ, hướng bên người hải thần các chủ đạo, ngươi thấy thế nào? Hải thần các chủ lông mày cau lại, nói, trình độ nhất định chuyển hóa, sẽ có trợ giúp. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu. Vĩnh Hằng Chi Thụ sinh mệnh cấp độ tăng lên, theo lâu dài đến xem, là vô cùng trọng yếu. Không nghĩ tới Hiền Vũ thân bên trên tiểu gia hỏa kia năng lực vậy mà như thế mạnh. Hải thần các chủ đạo, chờ hắn tu luyện kết thúc về sau, chúng ta tính toán một chút lại nhìn y. Sinh mệnh chi hồ cũng không thể tiêu hao quá nhiều. Nó tựa như là hết thảy hành tinh mẹ sinh mạng thể ngân hàng. Một khi tiêu hao tới trình độ nhất định, đã dẫn phát chỗ có sinh vật khủng hoảng, sẽ dẫn đến sinh mạng thể hệ sụp đổ. Sinh mệnh chi hồ ước chừng một trượng sâu, nhiều nhất không thể thấp hơn 7 thành. Học viện còn phải tùy thời có điều động khả năng. Cho nên, nhiều nhất có thể dùng một thước chiều sâu đến để thăng Vĩnh Hằng Chi Thụ bản thân. Bất quá, này chuyển hóa quá trình lãng phí nhiều lắm. Liền lần này, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lần sau Hiền Vũ lại đột phá thời điểm, nghĩ những biện pháp khác. Đường Vũ Lân nói ra, hải thần các chủ đạo, băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên kia cũng chớ đi. Sinh mệnh chi hồ trong hồ nước. Có rất lớn một bộ phận sinh mệnh năng lượng là theo bên kia tới. Ngươi khiến cho hắn chuyển sang nơi khác tai họa. Tốt nhất là đi Thiên Long Tinh tai họa. Đường Vũ Lân khóe miệng khẽ nhăn một cái, nhưng vẫn là gật đầu. Làm Hiền Vũ kỳ thật bản thân họa hại không tính quá lợi hại, nhưng không chịu nổi có Tâm Bảo Thú tại A. Nó cái kia chuyển hóa quá trình bên trong, đối với Vĩnh Hằng Chi Thụ mới là kinh khủng tiêu hao. Nếu không có cuối cùng cái kia một thoáng sinh mệnh cấp độ tăng lên, hải thần các chủ đều nghĩ một bàn tay đập chết nó. Thiên Long Tinh. Đường Vũ Lân hai mắt híp lại, tựa như đang tự hỏi cái gì. Nhưng con của ngươi đi tai họa đi. Tiểu tử này quả thực là cái tai tinh. Đi tới chỗ nào liền tai họa ở đâu. Ta nghe tiểu thụ nói, lần trước hắn tại Sâm La Tinh bên kia cũng họa hại không nhẹ. Đại Minh, Nhị Minh hai vị tiền bối đều bóp mũi lại nhịn. Đây cũng chính là con của ngươi, biến thành người khác, chỉ sợ sớm đã bị đánh chết. Chỉ cần ta còn sống, liền không ai có thể tổn thương hắn. Đường Vũ Lân thản nhiên nói. Ngươi thật không có ý định trở về trọng trường hải thần các, chủ vị đã cho ngươi trở lại tới, vô luận là chúng ta học viện vẫn là đường môn bên kia, đều không ý kiến. Hải thần các hội nghị trên thực tế cũng không chỉ là thuộc về học viện Sử Lai Khắc, tương đương với học viện Sử Lai Khắc cùng đường môn liên hợp lại cùng nhau cao nhất quyết sách hội nghị. Đường Vũ Lân lắc đầu, không cần thiết thêm chuyện. Liên bang ban đầu liền đối với chúng ta kiêng kỵ. Ta cũng không muốn làm quá nhiều chuyện. Ta chỉ muốn bồi tiếp bọn hắn. Nếu như có thể mà nói, cái gì đều mặc kệ mới là tốt nhất. Ngươi biến lười biếng. Hải thần các chủ thanh âm có chút quái dị nói ra. Có lẽ vậy. Ta hiện tại chỉ muốn hưởng thụ một chút niềm vui gia đình. Đừng quên, ta có thể đã hơn 10000 tuổi. Đường Vũ Lân trên mặt toát ra vẻ mỉm cười. Ngươi đây là tại nhắc nhở ta ra sao? Hơn 10000 tuổi làm sao vậy? Lão nương cho tới bây giờ đều không cảm giác mình lão qua. Hải thần các chủ hư lạnh một tiếng. Ta cho tới bây giờ không có cảm thấy ngươi lão, bởi vì ngươi này tính tình cùng năm đó không có gì khác biệt. Ngươi là ta đã thấy, điên cuồng nhất nữ nhân, không có cái thứ hai loại kia. Ta đều sợ ngươi. Ngươi muốn chết có phải hay không? Đường Vũ Lân. Hải thần các chủ cắn răng nghiến lợi nói ra. Ta trở về tu luyện. Đường Vũ Lân thân hình lóe lên, tiếp theo một cái chớp mắt liền tan biến tại bên người nàng. Hừ. Hải thần các chủ hừ lạnh một tiếng, cũng biến mất theo, bên bờ chỉ còn lại có Y Tử Trần có chút bất đắc dĩ đứng ở nơi đó. Sinh mệnh chi hồ chỗ sâu. Thân dài đã vượt qua 12 mét thất thải long thư triển thân thể. Sau lưng màu sắc rực rỡ hai cánh khép mở, không ngừng hấp thu nồng đậm sinh mệnh năng lượng bổ sung tự thân. Dần dần, thân thể khổng lồ bắt đầu hướng vào phía trong thu liễm, một lần nữa hóa thành nhân hình. Chính là Đường Vũ Lân. Giờ này khắc này, hắn chỗ ngực bụng đã bị thất thải lân phiến hoàn toàn bao trùm, liền phần lưng cũng có vượt qua một nửa bao trùm lên màu sắc rực rỡ lân phiến. Trên người tán phát ra năng lượng khí tức vô cùng ổn định. Nhàn nhạt màu sắc rực rỡ khí lưu vần quanh tại chung quanh thân thể. Cánh tay phải của hắn đã biến thành màu vàng kim, sáng lạn vảy màu vàng kim bao trùm trên nó. Nhưng trên cánh tay trái ánh sáng lại là không ổn định lập lòe. Tâm bảo thú lại một lần lặng yên không tiếng động theo Lam Hiên Vũ trong cơ thể chui ra. Lần này, chui ra ngoài không chỉ là hắn, lóe lên ánh bạc, thịt hồ không chi trùng cũng chui ra. Nàng và tâm bảo thú liếc nhau. Tâm bảo thú hướng nàng chép miệng. Sau đó một thoáng liền nhào tới Lam Hiên Vũ trên cánh tay trái. Nhu hỏa hào quang màu bạc lập tức theo trong cơ thể nó phóng thích mà ra. Dung nhập vào Lam Hiên Vũ cánh tay bên trong. Vảy màu bạc lặng yên không tiếng động chui ra, rất nhanh, biến thành vảy bạc bao trùm dáng vẻ. Không chi trùng tựa hồ có chút mệt mỏi giống như. Theo Lam Hiên Vũ trên tay đến rơi xuống, bị tâm bảo thú ôm lấy, hào quang lấp lánh. Một lần nữa xuyên hồi trở lại Lam Hiên Vũ chỗ mi tâm biến mất không thấy. Lam Hiên Vũ làm giấc mộng. Trong mộng, hắn tựa hồ vẫn luôn đang không ngừng chiến đấu, đột nhiên biến thành lực lớn vô cùng đại lực sĩ, đột nhiên lại biến thành phóng thích vô số nguyên tố lực lượng nguyên tố trưởng khống giả. Một mực chiến đấu không biết dài bao nhiêu thời gian, cuối cùng kiệt lực. Như tê tâm liệt phế thống khổ truyền đến, hắn phảng phất cả người đã vỡ vụn thành bụi trần. Đúng lúc này, một cỗ sức mạnh kỳ diệu đem thân thể của hắn một lần nữa dán lại. Như thể hồ quán đỉnh. Làm dịu hắn hết thảy, đau khổ kịch liệt trong nháy mắt chuyển hóa làm sảng khoái, trong nháy mắt đó thăng hoa nhường cả người hắn đều lâm vào trống không bên trong. Nhẹ nhàng giật giật ngón tay, ý thức dần dần trở về. Làm Lam Hiên Vũ mở ra hai con ngươi thời điểm, hiện lên hiện tại hắn trước mắt, là trong suốt màu xanh lá. Lam Hiên Vũ nháy nháy mắt, chính mình đây là tại. Nhẹ nhàng nhúc nhích một chút thân thể, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền đã vọt ra khỏi mặt nước. Một loại khó mà hình dung nhẹ nhàng cảm giác truyền khắp toàn thân. Hết thảy chung quanh, tựa hồ cũng trở nên càng thêm rõ ràng. Hắn thậm chí có thể thấy trong không khí lơ lửng một cái kia cái sinh mệnh tinh linh biểu lộ, cảm nhận được tâm tình của bọn nó gợn sóng. Cúi đầu xem hai tay của mình, da thịt óng ánh sáng long lanh, mơ hồ có thể thấy trong mạch máu có màu vàng kim nhàn nhạt chất lỏng đang chảy lấy. Không đồng dạng, hết thảy tựa hồ cũng trở nên không đồng dạng. Tại đây bên trong, hắn tựa như là có thể trưởng khống chung quanh hết thảy sinh mệnh năng lượng quân vương. Hắn cảm giác không chỉ là xuất hiện ở đây, thậm chí có thể cảm nhận được vĩnh hằng thiên không thành bên trong hết thảy. Vừa sải bước ra, hắn đã phiêu nhiên lên bờ. Đột phá. Chính mình đây là đột phá sao? Hiên Vũ, tới. Đường Vũ Lân thanh âm tại trong đầu hắn vang lên. Lam Hiên Vũ theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy đứng tại hải thần các tầng 2 bên giường Đường Vũ Lân. Chẳng qua là ý niệm hơi động một chút. Thân thể của hắn liền bay lên. Không cần tiếp tục muốn đi khống chế gió. Tiếp theo một cái chớp mắt. Hắn đã xuyên cửa sổ mà vào, rơi vào Đường Vũ Lân trước mặt. Trước mặc quần áo vào đi. Đường Vũ Lân mỉm cười nói. Lam Hiên Vũ một quýnh, lúc này mới ý thức được y phục của mình đã lúc trước đột phá quá trình bên trong biến mất. Vội vàng theo vận mệnh chi hoàn bên trong lấy ra một bộ quần áo bộ trên người mình. lần này đột phá, đối với ngươi mà nói, là một lần sinh mệnh cấp độ tiến hóa. Đường Vũ Lân mỉm cười nói, sinh mệnh cấp độ của ngươi nói theo một ý nghĩa nào đó, đã tại vĩnh hằng chi thụ sinh mệnh tinh hoa tứ nhuần phía dưới đạt đến thần cấp. Cho nên mới có thể chịu đựng lấy thứ 6 vòng đột phá lúc hai loại huyết mạch lẫn nhau đấu đá, đồng thời tương đối thuận lợi đột phá. Ta đã lục hoàn sao? Lam Hiền Vũ kinh ngạc nói. Bất quá, thoáng cái đề thăng lên quá lớn, nghĩ muốn nắm giữ này phần lực lượng. Ngươi cần phải không ngừng luyện tập mới được. Vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này, ngươi lưu tại ta chỗ này. Ta mang ngươi tu luyện cùng trưởng khống. Được rồi. Lam Hiền Vũ có chút hưng phấn kích động. Hắn cũng rất muốn biết, sau khi đột phá chính mình, là đạt đến như thế nào trình độ. Đường Vũ Lân trầm ngâm một chút, nói, còn có chính là, trong thân thể ngươi có phải hay không có đồ vật gì, thuộc tính không gian tồn tại. Dựa theo trình tự, ngươi thứ 6 vòng, Ngân Văn Lam Ngân Thảo muốn thức tỉnh hẳn là hắc ám thuộc tính, nhưng ngươi lần này thức tỉnh lại là thuộc tính không gian. Thuộc tính không gian tồn tại. Lam Hiền Vũ bừng tỉnh đại ngộ, ta làm sao nắm nàng đem quên đi. Ban đầu lần này chính là muốn đưa nàng mang cho ngài, xin ngài giúp ta bảo quản cùng nuôi nấng. Vừa nói, hắn ở trong lòng kêu gọi, tầm bảo thú lập tức chui ra. Thấy tầm bảo thú, Đường Vũ Lân không khỏi nhíu nhíu mày, bật cười nói, ngươi này người đi theo trước đó có thể là cho chúng ta mang đến không nhỏ kinh ngạc. Tầm bảo thú cười hắc hắc, hướng Đường Vũ Lân nịnh nọt liên tục gật đầu, nói theo một ý nghĩa nào đó, Đường Vũ Lân cũng xem như nó nửa người chủ nhân. Nhưng nó hạng gì thông minh? Lựa chọn, khẳng định vẫn là sẽ cùng lấy có khả năng tương lai thành tựu Long Thần Lam Hiền Vũ à. Từ trước mắt Lam Hiền Vũ tốc độ tu luyện cùng đột phá tình huống đến xem, khả năng này đang trở nên càng lúc càng lớn. Nhưng tiểu lại trùng ra tới. Lam Hiền Vũ hướng tầm bảo thú nói, là nàng làm ta thứ 6 hồn hoàn thức tỉnh chính là thuộc tính không gian. Tầm bảo thú liên tục gật đầu, nói, là ta để nó làm như vậy. Ta tưởng tượng ngài sau này còn muốn đi ẩn núp cái gì, thuộc tính không gian đối với ngài trợ giúp sẽ lớn hơn. Trong thời gian ngắn ngài là không có gì có thể đột phá cấp độ tiếp theo. Cho nên, người sớm giác ngộ tỉnh thuộc tính không gian càng hữu dụng. Lam Hiền Vũ gật gật đầu, xác thực, nếu như hắn có thể thuận lợi trưởng khống thuộc tính không gian, tại tính an toàn phương diện tác dụng sẽ lớn hơn. Đường Vũ Lân cũng tán thành nói, không gian, thời gian, đều là trong vũ trụ ảo diệu nhất tồn tại. Cho dù là ta, cũng không dám nói chân chính nắm trong tay khống chế không gian năng lực. Nếu như người thứ 6 hồn hoàn thức tỉnh chính là hắc ám thuộc tính. Tụ tập thủy, hỏa, thổ, phong, quang minh, hắc ám lục đại thuộc tính cơ sở về sau. Lực chiến đấu của ngươi tăng lên biên độ sẽ lớn hơn một chút. Mà người sớm giác ngộ tỉnh thuộc tính không gian chỗ tốt ngay tại ở. Thuộc tính không gian là thuộc tính cơ sở tiến hóa thuộc tính. Nó cấp độ càng phải cao hơn lục đại thuộc tính cơ sở. Đối ngươi tự vệ sẽ rất có chỗ tốt. Mà lại, sớm một chút lĩnh ngộ thuộc tính không gian, chờ ngươi tiến vào thần cấp cấp độ về sau, đối ngươi tương lai tăng lên trợ giúp cũng sẽ lớn hơn. Lam Hiền Vũ nói, Nhạc Thúc Thúc, ta một mực rất tò mò. Nếu như Nana lão sư khống chế chính là 9 loại thuộc tính, đằng trước 7 loại phân biệt là thủy, hỏa, thổ, phong, quang minh, hắc ám, không gian, cái kia thứ 8, đệ cửu 2 loại thuộc tính lại là cái gì đâu? Đường Vũ Lân nghiêm mặt nói, là hủy diệt cùng sáng tạo, hoặc là nói là hủy diệt cùng sinh mệnh. Đây là vũ trụ điểm xuất phát cùng điểm cuối cùng, là ảo diệu nhất thuộc tính. Coi như là Nana, cũng không có hoàn toàn nắm giữ hai loại thuộc tính. Vạn năm trước, nàng cũng chỉ là có thể thuần thục trưởng khống đằng trước 7 loại thuộc tính mà thôi, sáng tạo cùng hủy diệt, hai loại thuộc tính, nắm trong tay trước cái nào cũng có thể. Ta sở dĩ nói, lần này nàng chìm vào hành tinh nội bộ cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, cũng là bởi vì, ta cảm nhận được nàng tựa hồ đối với sáng tạo có minh ngộ. Đợi nàng tỉnh lại thời điểm, nói không chừng liền có thể tiến vào cảnh giới kia, từ đó tăng lên tới siêu thần cấp độ. Lam Hiền Vũ kinh ngạc nói, sáng tạo cùng hủy diệt sao? Đường Vũ Lân nói, chân chính ý nghĩa sáng tạo cùng hủy diệt, đó là thần vương cấp độ mới có thể hoàn toàn trưởng khống. Long thần vì sao lại bị chia ra thành Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương? Nói theo một ý nghĩa nào đó, Kim Long Vương đại biểu là Long thần hủy diệt lực lượng, Ngân Long Vương đại biểu thì là sáng tạo lực lượng. Ta hiện tại cũng hơi cảm nhận được một chút hủy diệt áo nghĩa. Nếu như Nana có thể nắm giữ sáng tạo huyền bí, tương lai tại ngươi đột phá thời điểm, chúng ta sẽ lấy hết tất cả lực lượng tới giúp ngươi hoàn thành. Lam Hiền Vũ thở dài một hơi, hướng bên người tầm bảo thú nói, tiểu lại trùng đâu? Nó ngủ thiếp đi. Tầm bảo thú cũng có chút bất đắc dĩ, hào quang lóe lên, tiểu lại trùng đã xuất hiện tại nó trong tay, bị nó ôm. Tiểu lại trùng một chút cũng không có muốn thức tỉnh ý tứ, trên thân ánh bạc chảy xuôi, 10 phần kỳ dị. Lam Hiền Vũ nói, Nhạc Thúc Thúc, tiểu lại trùng can hệ trọng đại, cho nên, ta đối học viện cũng không có giảng. Chúng ta tại số 76 tinh cầu bên trên kỳ thật. Hắn nắm không chi trùng lai lịch giảng thuật một lần. Nghe hắn giảng giải, Đường Vũ Lân cũng không nhịn được có chút trợn mắt hốc mồm. Đường Vũ Lân tự hỏi, mình năm đó cũng xem như to gan lớn mật tồn tại, nhưng gan lớn của chính mình bao thiên cũng chỉ là xây dựng ở đấu la tinh trên cơ sở. Chính mình cái này nhi tử, thật là có thể a. Nắm ngự không tộc không gian bản nguyên mang đi, còn để người ta nơi đó cho nổ. Ta cũng không biết nắm nàng thả ở nơi nào mới sẽ không bị phát hiện. Nhưng không hề nghi ngờ, nàng tại bị nuôi nấng về sau, tương lai khẳng định là có thể sinh ra không nguyên tinh. Nàng thức ăn là ma ngân, lần này ta cũng mang đến rất nhiều. Hẳn là đủ nàng ăn một quãng thời gian. Ta cảm thấy cũng chỉ có ngài có năng lực như thế. Nàng quan hệ to lớn, có hay không nói cho học viện có nàng tồn tại, ngài tới quyết định đi. Còn để cho nàng sinh hoạt ở nơi nào, ta liền cũng không biết. Đường Vũ Lân nhìn xem trước mặt không chi trùng, suy nghĩ một lát, nói, mong muốn che giấu nàng không gian ba động vô cùng khó. Nó hẳn là không gian bản nguyên, rất có thể là vũ trụ sinh ra ban đầu liền đã tồn tại. Tại lúc trước thần giới bên trong hẳn là đều có vô cùng trọng yếu địa vị, là thần giới căn cơ một trong. Không nghĩ tới vậy mà lưu lạc tại bên ngoài. Chúng ta nhất định phải bảo vệ tốt nó, nếu như tương lai ra ngươi mang theo thần giới trở về, liền để nó trở về thần giới. Đối thần giới cũng sẽ có lợi thật lớn. Còn hiện tại để cho nàng ở nơi nào? Ta ngược lại thật ra có một ý tưởng. Mong muốn che giấu khí tức của nó, biện pháp tốt nhất liền là đơn độc không gian. Liền đem nó đặt ở Thất Thánh Nguyên đi. Thất Thánh Nguyên bởi vì hủy diệt chi lực hao tổn, đã có không ổn định tình huống. Để vào không chi trùng, đủ để cho nơi đó một lần nữa trở nên ổn định lại. Nó cũng có thể ở nơi đó lâu dài tu luyện. Chuyện này ta sẽ nói cho học viện, nhưng chỉ dừng ở Hải Thần các chủ. Cái này sẽ là học viện lớn nhất cơ mật. Được rồi. Lam Hiền Vũ nắm chính mình mang về ma ngân một mạch đều lấy ra ngoài. Giao cho Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân nói, ngươi vừa mới đột phá, ngươi trước cảm thụ một chút chính mình thân thể biến hóa. Đồng bạn của ngươi đang tại Thiên Không Thành bên trong chờ ngươi. Ngươi nghỉ ngơi sau một ngày, trở lại tìm ta. Ta bắt đầu mang ngươi quen thuộc ngươi vừa mới thăng cấp thực lực. Lam Hiền Vũ đáp ứng một tiếng. Nắm không chi trùng đưa cho Đường Vũ Lân, Đường Vũ Lân vung tay lên, mang theo không chi trùng cùng ma ngân, cùng một chỗ biến mất. Lần này Lam Hiền Vũ đột phá, nhưng thật ra là nhường học viện tổn thất to lớn, thậm chí có thể nói là hành tinh mẹ sinh mệnh năng lượng tổn thất. Nhưng hắn mang về không chi trùng, lại đủ để bù đắp tất cả những thứ này. Không chi trùng nhường ngự không tộc có thể trở thành toàn bộ Long Mã tinh hệ bài danh 10 vị trí đầu tồn tại, càng quan trọng hơn là, nó có thể là không gian chi nguyên. Nó tại thế giới loài người có thể sinh ra tác dụng. Khẳng định là muốn vượt xa tại ngự không tộc nơi đó a. Ngự không tộc đều có thể đủ bằng vào nó sản sinh ra thuộc tính không gian chân thần cấp cường giả. Học viện Sử Lai khác đâu? Đường Vũ Lân đi. Lam Hiền Vũ tự nhiên cũng không có lưu lại nữa tất yếu. Đi ra Hải Thần Các. Ý thức cầu thông chung quanh sinh mệnh khí tức. Một cách tự nhiên bị đưa ra sinh mệnh chi hồ khu vực. Đi ra phía ngoài Vĩnh Hằng Thiên Không Thành. Hô hấp lấy không khí mát mẻ. Nhìn xem cái kia mây mù phiêu miểu. Lam Hiền Vũ có loại rực rỡ một cảm giác mới. Chính hắn cũng không nghĩ tới, lần này tăng lên sẽ nhanh như vậy, mà lại thuận lợi như vậy. Mặc dù cũng có thống khổ quá trình, nhưng so với trước đây, cũng không có thay đổi đến càng cường liệt. Vô luận là tinh thần lực vẫn là hồn lực, đều có bay vọt thức tăng lên. Mặc dù hắn còn không có nếm thử chiến đấu, nhưng cũng có thể cảm giác được biến hóa của mình. Tinh thần lực cùng trước đó so sánh, tăng lên rất nhiều, tại Vĩnh Hằng Thiên Không Thành bên trong. Hắn cảm giác thậm chí có khả năng nhẹ nhõm kéo dài đến mỗi một chỗ. Có chút gặp được trở ngại địa phương, tựa hồ là bị đối phương mạnh mẽ tinh thần lực ngăn lại cản, mới vô phương tìm kiếm rõ ràng. Mà hết thảy tinh thần lực yếu tại hắn người, cũng sẽ ở cảm giác của hắn phía dưới. Tầm mắt hướng tòa kia cây trên núi nhìn lại, mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái. Người liền đã phi thăng mà lên, nhẹ nhàng tiếng long ngâm một cách tự nhiên theo trong cơ thể hắn chảy xuôi mà ra. Hắn kinh ngạc phát hiện. Chính mình huyết mạch phảng phất sống lại giống như sở dĩ sẽ tự động phát ra long ngâm, là hắn hiện tại đối năng lực bản thân trưởng khống còn chưa đủ nguyên nhân. Lặng yên không tiếng động rơi vào một tòa nhà gỗ trước, Lam Hiền Vũ gõ lên cửa gõ. Cửa mở, Bạch Tú Tú nhô đầu ra, làm nàng nhìn thấy Lam Hiền Vũ thời điểm, lập tức gương mặt kinh hỉ. Lam Hiền Vũ tiến tới tại trên trán nàng nhẹ nhàng hôn lấy một thoáng. Bạch Tú Tú bị giật nảy mình. Nàng theo bản năng là muốn tránh thoát, nhưng không biết vì cái gì. Trong khoảnh khắc đó, động tác của nàng trì hoãn, hoặc là nói Lam Hiền Vũ động tác có chút quá nhanh, lại là căn bản không thể kịp phản ứng. Lam Hiền Vũ chính mình cũng có chút ngây ngẩn cả người, vừa mới cái kia một cái chớp mắt, hắn tựa hồ cảm nhận được cái gì. Thuộc tính không gian khống chế. Còn giống như không chỉ, tựa hồ cùng tinh thần lực của mình cũng sinh ra kỳ diệu giao hòa. Chán ghét đây. Bạch Tú Tú đưa tay tại trước ngực hắn nhẹ nhàng đập một cái, nhưng nàng cũng có thể cảm giác được, Lam Hiền Vũ tựa hồ trở nên không đồng dạng. Lam Hiền Vũ cười nói, không mời ta đi vào sao? Không được. Bạch Tú Tú liên lụy ửng đỏ. Nàng lúc này cảm giác có chút quái dị. Lam Hiền Vũ phảng phất biến thành lò luyện. Ở trước mặt hắn, chính mình vậy mà một điểm sức chống cự đều không có. Nhịp tim tự động gia tốc. Nàng có chút lo lắng, chính mình nếu là thật khiến cho hắn tiến đến, hai người sẽ phát sinh chút gì đó. Tất cả mọi người đang chờ ngươi hỗ trợ tuyển thiên tài địa bảo đâu, chúng ta nhanh đi. Bạch Tú Tú lôi kéo tay của hắn, cũng có chút hốt hoảng bay lên. Lam Hiền Vũ kinh ngạc nói, làm sao vậy Tú Tú? Ta thế nào cảm giác ngươi có chút sợ ta? Bạch Tú Tú quay đầu nhìn về phía hắn, ngươi có thể biết ta đang suy nghĩ gì? Lam Hiền Vũ lắc đầu, cái kia đến không được, nhưng ta có thể cảm giác được ngươi cảm xúc bên trên biến hóa. Bạch Tú Tú nói, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng trên người ngươi huyết mạch gợn sóng đối ta có rất mãnh liệt ảnh hưởng. Ta có chút khống chế không nổi chính mình giống như. Lam Hiền Vũ giật mình nói, ta vừa mới đột phá, còn có chút khống chế không tốt lực lượng của mình. Ta nỗ lực áp chế một thoáng. Vừa nói, hắn khống chế chính mình huyết mạch vòng xoáy tốc độ chảy chậm lại, lại dùng tinh thần lực bố trí phòng hộ, ngăn cách lấy long hạch khí tức. Bạch Tú Tú lập tức nhẹ nhàng thở ra, hai người lúc này đã rơi vào cây trước núi quảng trường lên. Lam Hiền Vũ bờ môi ông động, hướng phía cây núi phương hướng nói mấy câu gì, lập tức, cây trên núi mấy cái gian phòng cửa mở, đồng bạn dồn dập bay ra, hướng quảng trường bên trên rơi xuống. Thừa dịp mọi người còn chưa tới, Bạch Tú Tú đột nhiên tiến đến Lam Hiền Vũ bên tai, thấp giọng nói, kỳ thật cảm nhận được ngươi huyết mạch cũng rất tốt. Ma hậu tiền bối nói, để cho ta về sau đều đi cùng với ngươi tu luyện, sẽ đối huyết mạch của ta tăng lên cùng thuần hóa có trợ giúp rất lớn. Bất quá, ngươi bình thường đừng để ta cảm giác được ngươi nồng độ dòng máu, cái kia giống như là lò luyện, để cho ta có loại muốn tiêu thân lao đầu vào lửa cảm giác. Lam Hiền Vũ khóe miệng rào rạt ra một vệt cười xấu xa, tiêu thân lao đầu vào lửa. Ôm ấp yêu thương sao? Cái kia rất tốt nha. Phi. Ra mặt dày. Bạch Tú Tú lại đập hắn một thoáng. Lúc này, mọi người đã dồn dập hạ xuống, bay xuống tại Lam Hiền Vũ trước mặt. Khi bọn hắn thấy Lam Hiền Vũ thời điểm, cũng rõ ràng cảm thấy Lam Hiền Vũ khác biệt. Hắn mặc dù đứng ở nơi đó, nhưng lại nhường mọi người có loại cảm giác hư ảo. Tựa hồ cũng không là ngưng tụ thực thể giống như. Lão đại, ngươi đây là đột phá. Thiên Lỗi một mặt tò mò nhìn về phía Lam Hiền Vũ. Có muốn thử một chút hay không? Lam Hiền Vũ mỉm cười nói. Hắn cùng Tiền Lỗi là đoàn đội bên trong lực lượng mạnh nhất. Tiền Lỗi đột phá thất hoàn về sau, Hoàng Kim Bỉ Mông sinh ra một lần chất biến, lực lượng cực lớn. Lam Hiền Vũ trước đó miễn cưỡng có thể cùng hắn ngang tay. Tiền Lỗi cười nói, tốt, ta gần nhất cảm giác mình lực lượng bạo dạp đây. Vừa nói, hắn đã hướng Lam Hiền Vũ vươn tay ra. Lam Hiền Vũ đưa tay phải ra, hai người tay cầm đem nắm đồng thời phát lực. Một cỗ nguồn gốc từ tại man hoang hung lệ khí bỗng nhiên từ trên người Tiền Lỗi bạo phát đi ra. Đó là Hoàng Kim Bỉ Mông khí tức. Lam Hiền Vũ trên thân lúc trước đã từng xuất hiện huyết mạch tiếng long ngâm cũng vang lên theo. Hai cổ lực lượng cường đại đồng thời tại hai bên trên bàn tay xuất hiện. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lam Hiền Vũ hai con người đột nhiên biến thành dựng thẳng đồng tử. Tiền Lỗi thân thể cơ hồ là trong nháy mắt khuynh đảo. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ căn bản là không có cách chống lại lực lượng khổng lồ bỗng nhiên đem chính mình áp chế. Bình thường cần áp chế Hoàng Kim Bỉ Mông hung lệ khí đúng là trong nháy mắt tan thành mây khói. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được Kim Mập Mạp run rẩy. Cái kia tựa hồ là đang cảm nhận được Lam Hiền Vũ tiếng long ngâm về sau xuất hiện. Lam Hiền Vũ trong nháy mắt thu lực, Tiền Lỗi mới không có ngã trên mặt đất. Như thế mạnh. Tiền Lỗi giật mình nói, ta hoàn toàn không cách nào chống lại, trong nháy mắt đều không được. Lão đại ngươi lực lượng này cũng thật là đáng sợ. Lam Hiền Vũ nhìn mình tay phải, trên tay phải vảy màu vàng kim vừa mới biến mất, chính hắn cũng không biết hiện tại lực lượng của mình mạnh bao nhiêu. Nhưng lại có loại mong muốn xé rách không gian ý nghĩ. Lão đại, ngươi huyết mạch khí tức giống như nhường ta có chút hoảng sợ, nhưng lại sẽ dẫn động huyết mạch của ta gợn sóng kịch liệt. Lưu Phong nói với Lam Hiền Vũ, ngươi vừa rồi phát lực thời điểm, tựa như là xuất hiện một cái to lớn lò luyện, dẫn dắt ta giống như. Ta cũng có loại cảm giác này. Bạch Tú Tú nói ra. Nguyên Ân Huy Huy gật gật đầu, ta cũng có chút. Huyễn Chi Tinh Linh Long tựa hồ rất sợ ngươi, nhưng lại có chút mong muốn cùng ngươi cảm giác thân cận. Lam Hiền Vũ hơi trầm ngâm, hắn hiểu được, nay phải cùng ba người bọn hắn đều có loài rồng huyết mạch có quan hệ. Chính mình đột phá đến lục hoàn, cũng là mang ý nghĩa, long thần huyết mạch cường thịnh hơn. Kim Long Vương, Ngân Long Vương hai loại huyết mạch dung hợp càng thêm chặt chẽ. Tản ra long thần khí tức đối tựa như lò luyện đối bọn hắn sinh ra ảnh hưởng. Quay lại chúng ta cùng một chỗ tu luyện thử một chút. Hiện tại, trước giúp mọi người lựa chọn thiên tài địa bảo đi. Uông các chủ là nói như thế nào? Đi theo ta. Đúng lúc này, Uông Thiên Vũ thành âm vang lên, tiếp theo một cái chớp mắt, vị này lôi thần đấu la liền đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn hơi kinh ngạc cảm thụ được Lam Hiên Vũ trên người khí tức gợn sóng, vậy mà phát hiện mình cũng không có cách nào hoàn toàn thấy rõ Lam Hiên Vũ tình huống. Lam Hiên Vũ khẳng định không phải thần cấp, có thể trên người hắn, lại đã bắt đầu hiển lộ ra một chút thần cấp đặc chất. Lam Hiên Vũ như thế nào đột phá hắn không biết, nhưng cùng trước đó so sánh, rõ ràng có bay vọt về chất biến hóa. Uông Thiên Vũ hiểu rõ, cái này cùng Đường Vũ Lân khẳng định có quan hệ. Hắn cũng không biết là, vì Lam Hiên Vũ lần này đột phá, Vĩnh Hằng Chi Thụ đúng là tiêu hao đại lượng thần cấp bản nguyên. Uông Thiên Vũ mang theo bọn hắn hướng Vĩnh Hằng Thiên Không Thành một bên khác đi đến, ta sẽ dẫn các ngươi đi tới Tiên Linh Chi Địa. Nơi đó là học viện dùng tới thai nghén 10 vạn năm trở lên thiên tài địa bảo địa phương. Nơi đó hết thảy thiên tài địa bảo, cơ hồ đều là có trí tuệ, thậm chí có khả năng hóa hình thành người. Bởi vậy, các ngươi lựa chọn chúng nó về sau, cũng không là trực tiếp ăn bọn chúng, mà là muốn để chúng nó cũng tán thành các ngươi. Hóa thành cùng loại với hồn linh tồn tại, dựa vào thân thể của các ngươi mà tồn tại. Tiên Linh Chi Địa. Này không thể nghi ngờ lại là Vĩnh Hằng Thiên Không Thành một chỗ bảo địa. Vĩnh Hằng Chi Thụ có được toàn bộ tinh cầu bên trên nồng nặc nhất sinh mệnh lực, chính là sinh mệnh bản nguyên. 10 vạn năm tiên thảo tại đây bên trong tu luyện, không thể nghi ngờ có làm ít công to hiệu quả. 7 người đi theo Uông Thiên Vũ đi vào cây bên cạnh ngọn núi rìa, đưa tay phải ra. Trong lòng bàn tay có một đoàn màu xanh lá hào quang lấp lánh. Lam Hiên Vũ trong nháy mắt cảm nhận được không gian kỳ dị gợn sóng, tiếp theo một cái chớp mắt, một cái màu xanh nhạt cánh cổng ánh sáng đã lặng yên mở ra. Cũng không có lúc trước hoàng kim cổ thụ nơi ở cánh cổng ánh sáng có mạnh mẽ như vậy lực hấp dẫn, nhưng lại có loại đại tự nhiên khí tức theo cánh cổng ánh sáng bên trong lộ ra. Vô luận là hải thần các vẫn là nơi này, đều là dựa vào Vĩnh Hằng Chi Thụ xây dựng tiểu không gian, vô cùng ổn định tiểu không gian. Không thể không nói, tại không gian phương diện, Học viện Sử Lai Khắc đã đứng ở liên bang tuyến ngoài cùng. Dĩ nhiên, đây cũng là bởi vì Vĩnh Hằng Chi Thụ duy trì. Lam Hiên Vũ đã biết tiểu không gian bao quát Thất Thánh Nguyên ở bên trong đều có 3 cái. Mọi người nối đuôi nhau mà vào. Tươi mát khí tức đập vào mặt, khi bọn hắn đi vào cái kia đặc biệt tiểu không gian về sau, đầu tiên cảm giác liền là toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông phảng phất đều mở ra giống như. Nhàn nhạt mùi thơm ngát bên trong, phảng phất ẩn chứa kỳ diệu năng lượng, theo bọn hắn lỗ chân lông chui vào, làm dịu thân thể của bọn hắn. Đập vào mi mắt là một tòa núi nhỏ bao, núi bên cạnh là một vũng nước xanh, liếc mắt nhìn không thấy bờ. Tựa như là một tòa hồ nước khổng lồ giống như. Trên sườn núi, bên ven hồ, có một ít nhện hoặc ngồi hoặc nằm, nhàn nhã tự đắc. Cảm nhận được bọn hắn đến, những người này có đã đem tầm mắt đưa tới. Bọn hắn cũng không đều là nhân loại hình dáng, màu da, tóc màu sắc, đều có đặc sắc. Có chút cùng nhân loại cơ hồ khó mà nhận biết, nhưng cũng có màu xanh lá, làn da màu đỏ loại hình kỳ dị bộ dáng người sở hữu. Thấy Uông Thiên Vũ mang theo Lam Hiên Vũ bọn hắn sau khi đi vào, những người này tựa hồ cũng hết sức hưng phấn. Phần phật một thoáng liền đều xông tới. Hoa! Học viện cuối cùng bỏ được 3 người đến sao? Ta sắp nhàm chán chết rồi, tuyển ta, tuyển ta. Một tên có đạm da màu xanh biếc thanh niên nhảy nhót lấy lao đến. Lại bị sau lưng một tên tóc đỏ mắt xanh nữ tử vung ra một cây màu đỏ roi cuốn lấy, cho kéo trở về, có thể hay không cẩn thận điểm. Mặt của chúng ta đều để ngươi mất hết. Ngươi làm gì? Liền cùng ngươi không muốn ra ngoài giống như. Ngươi thả ta ra, ngươi thật đáng ghét. Nơi này mặt khác tồn tại, cũng bắt đầu nói chuyện với nhau, lúc trước yên tĩnh cảm giác hoàn toàn tan biến. Đối bọn nó tình huống như vậy, Uông Thiên Vũ sớm đã thấy có quái hay không, hướng Lam Hiên Vũ thất có người nói, này chút tiền bối, đều là thiên tài địa bảo. Lai lịch cũng các có sự khác biệt. Đại bộ phận là tới từ đường môn băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Ở nơi đó tu luyện thành hình người về sau, chuyển đến nơi đây. Tiên Linh Chi Địa có Vĩnh Hằng Chi Thụ gia trì, thích hợp hắn hơn nhóm tu luyện. Nhất là hướng thần cấp độ đột phá. Cùng hồn thú khác biệt, tiên thảo tu luyện tới thần cấp là có khả năng. Cho nên, nơi này khí tức vô cùng kỳ lạ, bởi vì trong không khí ẩn chứa khí tức của bọn nó, đặc biệt thích hợp tu luyện. Một tên sắc mặt vàng nhạt lão giả lông mày cau lại, nói, Tiểu Uông à, ngươi mang những người tuổi trẻ này đến, không phải là để cho bọn họ tới tu luyện à. Vậy chúng ta đã có thể tản. Uông Thiên Vũ nói, Kim Lão, không phải, cùng các ngươi hy vọng một dạng, bọn hắn lần này là tới mang các ngươi bên trong một chút vị rời đi. Một tên thiếu nữ tóc tím kinh ngạc nói, Ua, đây là cho học viện lập xuống như thế nào đại công lao. Vậy mà 7 người cùng đi chọn người. Học viện lúc nào hào phóng như vậy rồi? Uông Thiên Vũ nói, đúng là lập xuống đại công. Chư vị nếu có ý hướng, có thể ở chỗ này chờ đợi chọn lựa. Lam Hiên Vũ tại bọn hắn trao đổi quá trình bên trong cũng đang âm thầm quan sát, từ trước mắt chỗ đã thấy tình huống, ở đây nam nam nữ nữ ước chừng có hơn 100 người. Nơi xa còn có một số người cũng không đến. Vây quanh ở trước mặt bọn hắn, ước chừng có 6-70 vị dáng vẻ. Hắn lúc này khiếp sợ trong lòng là tột đỉnh, phải biết, mong muốn tu luyện thành hình người, ít nhất cũng phải 10 vạn năm trở lên tu vi. Nói cách khác, tại đây bên trong, 10 vạn năm trở lên tu vi tồn tại có tới trên 100 vị. Tiên thảo cũng có thể xem như hệ thực vật hồn thú A. Này chút vị mặc dù không nhất định đều có thể chiến đấu, nhưng bọn hắn quả thật đều có thể dùng 10 vạn năm hồn thú để cân nhắc. Học viện Sử Lai Khắc nội tình so trong tưởng tượng càng thêm cường đại. Kim lão tựa hồ là trong những người này chủ sự, hướng Uông Thiên Vũ nói, vậy liền nhường những người tuổi trẻ này phóng thích một thoáng năng lực của mình. Nhường mọi người chúng ta nhìn một chút. Uông Thiên Vũ gật đầu, nhìn về phía Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ trong lòng khẽ động, nói, Phong Tử, ngươi tới trước. Chính hắn là không có ý định lựa chọn, mặc dù học viện không nói, Đường Vũ Lân cũng không có hướng hắn nói rõ lý do cái gì, nhưng hắn rời đi thời điểm là thấy được sinh mệnh chi hồ dưới mặt hồ hàng, vậy khẳng định cùng hắn đột phá có quan hệ. Hắn đương nhiên sẽ không tại đây bên trong lựa chọn thiên tài địa bảo. Hắn lấy được đã vượt xa thiên tài địa bảo. Mà lại, hắn cũng không muốn hiển lộ tự thân khí tức, bởi vì hắn sợ xuất hiện ban đầu ở Sâm La Tinh một màn, hắn đối với mình lực hấp dẫn vẫn là rất có lòng tin. Được, Lưu Phong đi lên trước. Nương theo lấy từng bước một bước ra, từng vòng hồn hoàn cũng theo đó theo dưới chân hắn tăng lên mà lên. Bạch Long Vương thương tới tay. Trầm thấp tiếng long ngâm vang lên theo. Mũi thương phun ra nuốt vào. Không gian kỳ dị gợn sóng bắt đầu ở chung quanh thân thể hắn tập trung luật động. Làm hắn nhìn qua hết thảy chung quanh cũng bắt đầu trở nên hư ảo. Tựa như lúc nào cũng có khả năng tại không gian bên trong đi xuyên. Các vị tiền bối tốt, ta là Lưu Phong, võ hồn biến dị, Bạch Long Vương thương. Có được hồn thú hồn linh, kinh cức long. Lóe lên ánh bạc, thân dài đã lớn lên đến 10 mét kinh cức long ở bên cạnh hắn xuất hiện, trong miệng phát ra một tiếng rít gào trầm trầm. Không gian chung quanh gợn sóng lập tức trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Ở đây rất nhiều 10 vạn năm tiên thảo nhóm cũng không khỏi liên tiếp gật đầu. Có kích động cảm giác. Kim lão quay người nhìn về phía một đám đồng bạn, nói, nguyện ý cùng hắn đi, đứng ra đi. Trong đám người, lập tức có hơn 10 vị đi ra. Trong đó liền bao quát trước đó cái thứ nhất xông lại tên thanh niên kia. Kim lão nói, tiên linh chi địa vô cùng thích hợp chúng ta tu luyện, nhưng mong muốn đột phá thần cấp lại là cực kỳ chuyện khó khăn. Mà lại, chúng ta tu luyện đến hình người, nếu có thích hợp đồng bạn, cũng muốn thêm ra đi một chút, nhìn một chút, đi cảm thụ một chút thế giới bên ngoài, nhất là những tinh cầu khác thế giới. Nhưng không dựa vào tại khổng lồ sinh mệnh năng lượng, chúng ta tự thân sinh mệnh năng lượng liền sẽ sói mòn. Bởi vậy, chúng ta càng muốn làm hồn linh, dùng bình đẳng khế ước phương thức, đem chúng ta sinh mệnh năng giao phó các người. Cùng các ngươi hình thành phối hợp hình thức. Điểm này là muốn sớm nói rõ. Nếu như tương lai các ngươi tu luyện tới thần cấp cấp độ, chúng ta cấp độ cũng sẽ đi theo tăng lên tới thần cấp. Đồng thời có khả năng lựa chọn từ trên người các ngươi thoát ly. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể ủng hộ chúng ta thần cấp chi thể khổng lồ sinh mệnh lực chỗ trên mặt đất. Bởi vậy, tại các ngươi thực lực đi đến thần cấp trước đó, các ngươi lựa chọn thực vật đồng bạn sẽ một mực bồi bạn các ngươi. Nhưng chờ các ngươi đột phá thần cấp về sau, liền không nhất định. Đây cũng là chúng ta cùng học viện hiệp định. Lam Hiên Vũ 7 người giờ mới hiểu được tới. Nói cách khác, nếu như bọn hắn cùng này chút vị thiên tài địa bảo ký kết khế ước, liền có thể lập tức hưởng thụ được bọn hắn mỗi một vị đặc biệt sinh mệnh năng lượng đến để thăng tự thân. Nhưng này chút hệ thực vật đại lão nhưng cũng sẽ cùng bọn hắn sinh ra cộng sinh quan hệ. Tương lai đi theo tu vi của bọn hắn tăng lên đến để thăng tự thân cấp độ. Bởi vì là bình đẳng khế ước. Chờ đến thần cấp về sau, liền có thoát ly khả năng. Này cũng cần phải là kim lão để bọn hắn hiện ra năng lực bản thân nguyên nhân, bị học viện đưa đến nơi đây, có thể chọn lựa hệ thực vật đại lão, nhất định là có thần cấp tiềm chất, mà là không thích hợp liền muốn xem cá nhân năng lực. Đồng thời, này chút hệ thực vật các đại lão cũng là muốn tự mình nhìn một chút hồn sư tiềm chất. Đối bọn nó tới nói, đây là đột phá đến thần cấp cấp độ một đầu đường tắt. Nhân loại hồn sư nếu như thiên phú vô cùng tốt, vận khí, cơ duyên các phương diện cũng không tệ, mấy chục năm liền có tu luyện tới thần cấp khả năng. Đối với thực vật tới nói, mấy chục năm bất quá là trong nháy mắt vung lên ở giữa. Huống chi này mấy chục năm bọn hắn còn có khả năng đi theo phối hợp người đến thế giới bên ngoài đi xem một chút, cho nên, bọn hắn mới như thế nô nức tấp nập. Đây thật là một cái rất thú vị hình thức A. Lam Hiên Vũ trong lòng âm thầm suy nghĩ. Lưu Phong xem xét đứng ra hơn 10 vị, không khỏi có chút choáng váng, nhờ giúp đỡ nhìn về phía Lam Hiên Vũ, ở bên cạnh hắn Kinh Cực Long cũng là có chút ngốc trệ. Lam Hiên Vũ chỗ mi tâm hơi hơi sáng lên, tiếp theo một cái chớp mắt, tâm bảo thú liền theo hắn chỗ mi tâm chui ra. Tâm bảo thú bề ngoài cũng không dễ nhìn, nhưng khi nó vừa xuất hiện thời điểm, ở đây rất nhiều hệ thực vật đại lão tầm mắt lại trong nháy mắt đều tập trung vào trên người nó. Không biết vì cái gì, tại trên người nó, các vị hệ thực vật đại lão đều có loại cảm giác kỳ dị. A Bảo, người đám lũ điên tuyển một cái đi. Lam Hiên Vũ nói với tầm bảo thú. Tầm bảo thú nhìn một chút trước mặt này chút vị, nhìn lại một chút nơi xa những cái kia không có tới. Đột nhiên có chút quỷ dị cười. Chủ nhân, chúng ta người trưởng thành không làm lựa chọn. Tất cả đều đóng gói mang đi đi. Trước đó ngài đột phá, vĩnh hằng chi thụ tiêu hao không nhỏ. Ta giúp nàng giảm nhẹ một chút tiêu hao, xem như đáp lễ. Lam Hiên Vũ hạng gì thông minh, có thể nghe nó cũng không khỏi hơi có chút sững sờ, có ý tứ gì? Cái gì gọi là đóng gói mang đi? Đều tới. Bản tọa có lời nói với các ngươi. Tâm bảo thú thay đổi tại Lam Hiên Vũ trước mặt Azure nịnh hót dáng vẻ, hai tay chắp sau lưng, nổi lơ lửng, một tầng vầng sáng nhàn nhạt một cách tự nhiên từ trên người nó tản ra. Đó là nhàn nhạt tiên linh khí tức gợn sóng. Các vị hệ thực vật đại lão tựa hồ cũng cảm nhận được cái gì, theo bản năng liền theo nó cùng một chỗ hướng bên hồ đi đến. Uông Thiên Vũ thấy cảnh này cũng không nhịn được có chút ngẩn người. Trong lòng đột nhiên có loại dự cảm bất tường. Quay đầu nhìn về phía Lam Hiên Vũ. Các chủ, ta cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra. Lam Hiên Vũ gương mặt vô tội. Bất quá, đóng gói mang đi mấy chữ này hắn nhưng là hiểu rõ đó à. A Bảo không phải là muốn đem nơi này thiên tài địa bảo đều lấy đi à. Cái kia học viện còn không cùng chính mình liều mạng. Hắn đột nhiên nghĩ đến, ở tại thần giới thời điểm, lúc trước tầm bảo thú nhưng chính là làm long thần trưởng quản tiên thảo. Thần giới tiên thảo, không thể nghi ngờ đều là thần cấp. Hắn cái này thần giới vườm ươm người quản lý, đối với thiên tài địa bảo chẳng những có cảm chi năng lực, tựa hồ, còn có khả năng quản lý. Nơi xa, nguyên bản không có lúc trước tụ tập tới những hệ thực vật đó đại lão tựa hồ cũng cảm ứng được cái gì, dồn dập hướng tầm bảo thú tập trung đi qua. Không chỉ như thế, trong hồ nước, còn có nơi xa một chút không thấy được địa phương, cũng có mấy bóng người bay lên trời, hướng tầm bảo thú phương hướng rơi đi. Bọn hắn trên người tán phát ra khí tức rõ ràng là một tầng khác. Đây chẳng lẽ là thần cấp hệ thực vật đại lão? Tầm bảo thú lại có chút ghét bỏ phất phất tay, nhưng này chút vị nhưng vẫn là hướng phía bên cạnh hắn tụ tập tới. Uông Thiên Vũ nhìn về phía Lam Hiên Vũ, nói, ngươi này tầm bảo thú muốn làm gì? Hiên Vũ, tiên linh chi địa có thể là học viện căn bản trọng địa một trong. Lam Hiên Vũ chặn lại nói, các chủ, ngài yên tâm, ta chắc chắn sẽ không làm loạn. A Bảo tựa hồ là đang cùng bọn hắn trao đổi. Hẳn là theo bên trong tuyển ra thích hợp nhất chúng ta đi. Thần cấp không được. Đó là tọa trấn học viện tồn tại. Uông Thiên Vũ nhíu mày nói ra, hệ thực vật hồn thú mong muốn tu luyện thành thần, cũng là một chuyện cực kỳ khó khăn, chỉ có tại Vĩnh Hằng Thiên Không Thành mới có khả năng này. Cho nên đây cũng là vì cái gì rất nhiều hệ thực vật đại lão tại đây bên trong tụ tập nguyên nhân. Vĩnh Hằng Thiên Không Thành sinh ra vạn năm đến nay, thần cấp hệ thực vật hồn thú cũng không có vài vị. Nhưng mỗi một vị đều có thể nói là Vĩnh Hằng chi thụ hữu hiệu bổ sung cùng giúp đỡ. Một khi Vĩnh Hằng Thiên Không Thành ta ngộ công kích thời điểm, bọn hắn chính là học viện thủ đoạn cuối cùng một trong. Thậm chí quan hệ đến đấu la tinh sinh mệnh bản nguyên. Được rồi, tốt. Ngài đừng lo lắng. Lam Hiên Vũ có thể cảm giác được. Lúc này Uông Thiên Vũ, cảm xúc tựa hồ có như vậy một chút nôn nóng. Thời gian không dài, tầm bảo thú trở về, hết thảy hệ thực vật đại lão, bao quát đằng sau xuất hiện mấy vị kia thần cấp tồn tại. Tất cả đều cùng đi qua. Tầm bảo thú hướng Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu, nói, chủ nhân, ta đã nói với bọn họ tốt, tuyệt đại bộ phận đều cùng chúng ta đi. Lam Hiên Vũ khóe miệng giật một cái, A Bảo đừng làm rộn, này chút vị tiền bối sao có thể đều cùng chúng ta đi. Học viện phương diện, Kim Lão cung kính hướng Lam Hiên Vũ khom mình hành lễ, chủ thượng không cần sầu lo, cùng học viện vấn đề chúng ta tới giải quyết. Uông Thiên Vũ vẻ mặt bỗng nhiên đại biến, Kim Lão, các ngươi đây là muốn làm gì? Kim Lão sau lưng, một tên tướng mạo cực đẹp nữ tử đi ra. Nàng ăn mặc một bộ quần dài màu đỏ, toàn thân đều tản ra nhàn nhạt hồng sắc quang vượng. Nhìn qua cùng nhân loại bình thường không có gì khác biệt. Nhưng nơi nàng đi qua, không khí chung quanh đều đang hơi vặn vẹo, tựa hồ cái không gian này đều đối nàng có chỗ gạt bỏ giống như. Tiểu Uông, người trước nghe chúng ta nói hết lời. Chúng ta muốn cùng chủ thượng đi, cũng là vì học viện tốt. Liệt tiền bối, ý của ngài là... Uông Thiên Vũ đối nữ tử này nghi ngờ hỏi. Bảo ra, vẫn là ngài tới nói đi. Váy đỏ nữ tử cung kính nói với tầm bảo thú. Tầm bảo thú cười hắc hắc, nói... Có thể tu luyện thành hình người thực vật, đều là tương đối có thiên phú. Không thể không nói, tại đây hoàn toàn không có tiên linh chi khí tồn tại thế giới, có thể làm đến điểm này cực kỳ khó khăn. Bản tọa là không đành lòng thấy bọn nó cứ như vậy trễ nải nữa, muốn cho chúng nó chỉ bảo một con đường sáng. Đừng thừa nước đục thả câu, nói thẳng. Lam Hiên Vũ có thể cảm nhận được gâu lớn các chủ cảm xúc đã tại tích lũy, ấp ủ, hướng bùng nổ rìa tiến lên, đuổi vội vàng cắt đứt tầm bảo thú. Tầm bảo thú thẳng háng một cái, nói, chủ nhân, là như vậy. Chúng nó này chút hệ thực vật tồn tại, tiến hóa cần kéo dài hấp thu sinh mệnh năng lượng, tái để thuần thành vì mình sinh mệnh năng lượng. Từ đó tấn thăng đến tầng thứ cao hơn. Đây là hết thảy thực vật tại trong quá trình tu luyện phải qua đường. Thân ở Vĩnh Hằng Thiên Không Thành nơi này, kỳ thật chúng nó thì tương đương với là tại thông qua Vĩnh Hằng Chi Thụ cung cấp sinh mệnh năng lượng tại tiến hóa. Cũng chính là đang hấp thu đấu la tinh sinh mệnh năng lượng. Dĩ nhiên, bởi vì chúng nó bản thân liền là thuần túy sinh mệnh năng lượng. Cho nên cảm giác bên trên, đấu la tinh sinh mệnh năng lượng tổng số cũng không có giảm bớt. Duy trì tại cân bằng. Thế nhưng, đấu la tinh sinh mệnh năng lượng tổng số là có hạn. Cấp độ mặc dù đã đạt đến thần cấp, nhưng ở đấu la tinh bên trên nếu như muốn tu luyện thành thần, cái này thành thần số lượng cũng chắc chắn liền sẽ có hạn chế. Nhân loại chiếm cứ trong đó đại đa số danh ngạch, hệ thực vật hồn thú mong muốn tu luyện thành thần liền là khó càng thêm khó. Trừ phi là tự thân được trời ưu ái đồng thời, còn có cơ hội. Nơi này đã thành thần hệ thực vật hồn thú cũng chỉ có 6 vị mà thôi. Vẫn là dính lão chủ nhân ánh sáng. À, lão chủ nhân liền là phụ thân ngài. Mặt khác thực vật cơ hồ là rất không có khả năng thành thần. Cho nên bọn hắn mới nguyện ý đi theo hồn sư đi, nếu như mình phối hợp hồn sư tu luyện thành thần, bọn hắn mới có tiến vào cấp bậc kia khả năng. Ta vốn chính là cho ngài đời trước, Long Thần bệ hạ trưởng quản thần giới vườm ươm, cho nên, đối bọn nó hiểu rõ nhất. Ta có biện pháp, để bọn hắn muốn tu luyện đến thần cấp cấp độ. Bọn hắn dĩ nhiên nguyện ý theo ta đi. Mà ta đem bọn hắn mang đi, Vĩnh Hằng Chi Thụ cũng sẽ giảm bớt một cái to lớn gánh vác. Tinh cầu hấp thu sinh mệnh năng lượng nó liền đều có thể phụng dưỡng tự thân. Chỉ cần sinh mệnh năng lượng đầy đủ, nó liền lại không ngừng tiến hóa đến một tầng khác. Vậy cũng không thể đều mang đi. Uông Thiên Vũ nhịn không được. Gần như gào thét nói.